Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, phần 489. Chương 69, người thành thật phẫn nộ thần mặt trời Samas xuất hiện. Làm vốn định muốn giáo huấn Dream Music Istar cũng ngừng lại, nàng nhìn cái này xuất hiện ở chính mình bên người huynh trưởng, sắc mặt tối tăm đến dọa người. Hỏi: Samas, người nam nhân này là bị ngươi mang lại đây sao? Không phải. Samas lắc lắc đầu, nhìn chính mình muội muội nói: Istar, ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, về sau đừng lại cùng Inkai Mudu lui tới. Ngươi đã kết hôn, hơn nữa trượng phu không phải hắn, kia thì thế nào? Istar thu hồi chính mình tay, vẻ mặt khinh miệt mà nhìn Samas, hỏi ngược lại: Ta là nắm giữ vũ trụ pháp điển nữ vương, ta muốn cùng cái nào nam nhân hảo, liền có thể cùng cái nào nam nhân hảo. Đây là ta tự do, ngươi, Samas còn không có tới kịp phát tác, liền nghe Istar tiếp tục nói: Hừ, Samas, ngươi luôn miệng nói đoạn hôn nhân này là vì ta hảo, kỳ thật ngươi chẳng qua là vì bảo hộ chính mình ở chúng thần bên trong mặt mũi thôi. Ngươi cùng Inlin làm giao dịch, ta đều rõ ràng thật sự. Ngươi căn bản không phải vì ta cái gọi là hạnh phúc. Ngay cả hiện tại cùng Dream Music cùng nhau tới tìm ta, cũng bất quá là vì giữ gìn này đoạn bị ngươi mạnh mẽ liên hệ lên hôn nhân, miễn cho chính mình trên mặt không ánh sáng thôi. Istar, Samas khí râu tóc loạn vũ, cả người đều ở tỏa sáng. Không có ta cho ngươi đoạn hôn nhân này, không có mục thần Dream Music trợ giúp, ngươi có tư cách nắm giữ vũ trụ pháp điển, trở thành hiện tại chúng thần bên trong địa vị cao cao tại thượng nữ vương. Có lẽ là như thế này đi. Istar nhìn chính mình móng tay, vẻ mặt miệt thị mà nói: Cho nên ngươi có phải hay không cũng quên mất mỗi sự kiện. Ta thân ái ca ca, đã từng ta ở lực lượng thượng không phải đối thủ của ngươi, cho nên đối mặt ngươi cho ta mạnh mẽ an bài hôn nhân, ta chỉ có thể đủ khuất phục. Nhưng là hiện tại, thời đại thay đổi, ca ca. Nghe ra Istar trong lời nói nồng đậm địch ý, Samas sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Hắn âm u mà nhìn quét chính mình muội muội, hỏi: Istar, ngươi muốn cùng ta đối nghịch? Istar vô dụng con mắt đi xem chính mình ca ca Samas, nhưng là nàng thiên thuyền mana lại tự động di động tới rồi nàng trước người, nhắm ngay Samas giữa mày. Nàng thủ sẵn chính mình móng tay nói: Ai biết được, Samas, nói thật ta cũng rất tưởng biết, chính mình ở nắm giữ vũ trụ pháp điển về sau, đến tột cùng có thể có bao nhiêu cường. Tiếp theo, Istar cùng Samas liền lâm vào dài dòng trầm mặc bên trong. Hai anh em giờ phút này đều không có nói cái gì hảo thuyết, nhưng là bọn họ trên người thần lực phản ứng lại càng ngày càng cường đại. Samas cả người thả ra đủ để chọc mù người đôi mắt quang, cùng đủ để cho đại địa thượng sở hữu hơi nước đều khô cạn rất nhiệt. Mà Istar bên cạnh người tắc xuất hiện thần bí mà huyền ảo sao trời hư ảnh. Ở bọn họ kêu gọi hạ, không trung phía trên cũng bắt đầu hiện ra sao kim cùng thái dương quang huy, một cổ đáng sợ hơi thở từ hai người trên người dâng lên, ở hai người chi gian không ai nhường ai mà va chạm. Này cổ hơi thở làm Inkai Mudu trong thần điện các phàm nhân chỉ có thể đủ thống khổ mà quỳ rạp trên mặt đất, run bần bật mà thở dốc. Thấy như vậy một màn, nhánh cây thượng Ares vui vẻ nhịn không được nhảy dựng lên, đánh lên tới. Đánh lên tới. Hắn ở trong lòng cao giọng kêu, đồng thời còn chú ý tới bên cạnh Dream Music thừa dịp Istar cùng Samas rằng có thời điểm, lại vòng qua hai người, xông lên đi đối với Inkai Mudu trên mặt bổ hai chân. Nông thần cùng mục thần lần nữa vặn đánh vào cùng nhau. Tình yêu nữ thần cùng thần mặt trời mắt thấy cũng muốn bắt đầu một hồi sống mái với nhau. Thiên địa chúng thần trật tự sắp xuất hiện thật lớn hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời trăng tròn lại tản mát ra ôn hòa quang huy. Này cổ quang huy tuy rằng ôn hòa, lại làm thần mặt trời Samas cũng ảm đạm thất sắc. Sau đó Ares liền nhìn đến màn trời thượng trăng tròn nhanh chóng mà di động, cũng đem Samas cùng Istar kêu gọi ra tới sao kim cùng Thái Dương cấp che đậy. Cùng lúc đó, một đạo thanh lãnh quang huy từ phía chân trời buông xuống, rơi vào Samas cùng Istar chi gian, đưa bọn họ hai người cấp phân cách mở ra, một người râu bạc trắng đầu bạc, người mặc hoa phục hiền lành lão nhân từ Nguyệt Hoa Quang Huy bên trong đi ra, đi tới chúng thần trước mặt, nhìn thấy hắn về sau, Istar cùng Samas trên người khí thế tức khắc héo đốn đi xuống. Inkai Mudu cùng Dui Music cũng dừng đánh nhau động tác, chạy nhanh tại chỗ tách ra, đứng lên, người tới đúng là Nguyệt Thần Nana. Hắn là Mesopotamia chúng thần chung một cái quan trọng đại thần, thế giới chi chủ Inlin chi tử. Càng quan trọng là, hắn vẫn là ở đây Samas cùng Istar thân sinh phụ thân, chẳng sợ Istar ở chúng thần trước mặt lại như thế nào kiều man, hiện giờ thấy thân cha, cũng rốt cuộc thành thật xuống dưới, cúi đầu cùng chính mình lão ca Samas đứng qua một bên đi. Nguyệt Thần Nana đầu tiên là nhìn Samas cùng Istar, lại nhìn cả người trường bào đều trở nên rách mướp Inkai Mudu cùng Dui Music, tức khắc hiểu biết hết thảy. Hắn thật dài mà thở dài, tiếp theo đối Istar cùng Samas giáo huấn nói: ta nói rồi bao nhiêu lần, các ngươi là huynh muội, thân sinh huynh muội, chẳng sợ khác thần chi gian tùy tiện loạn đánh, các ngươi cũng cần thiết đứng chung một chỗ, đoàn kết ở bên nhau. Kết quả đâu? Ta một không chú ý, hai người các ngươi liền chuẩn bị động thủ. Istar, ngươi thật đúng là muốn giết ngươi thân ca ca đúng không? Istar cúi đầu không nói lời nào, nhưng từ trên mặt nàng biểu tình tới xem, thực rõ ràng, nàng trong lòng đối Nguyệt Thần Nana nói thập phần không phục. Nguyệt Thần Nana nhìn nàng, lại quay đầu nhìn về phía Samas. Hắn đối chính mình nhi tử giáo huấn nói: Samas, ta cũng cùng ngươi đã nói, cùng ngươi muội muội ở chung thời điểm, đừng luôn bưng ngươi kia ca ca uy nghiêm, cảm thấy ngươi cao nàng nhất đẳng. Thân là huynh trưởng, có không chỉ có là uy nghiêm, còn có ôn nhu. Ngươi cùng nàng hảo hảo nói chuyện không được sao? Samas vẻ mặt nghẹn khuất mà cúi đầu, trong miệng nói thầm nói. Nhưng là lúc này đây, thật là Istar làm sai a, ngươi. Ai? Nguyệt Thần Nana thở dài khẩu khí, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Inkai Mudu cùng Dui Music. Hắn nhìn, tiếp theo bỗng nhiên biến sắc, lạnh lùng nói: Dui Music, ngươi mục thần cách đâu? Nghe được Nguyệt Thần Nana nói, Dui Music theo bản năng mà rụt cổ, nhưng Ares thanh âm thực mau liền ở hắn trong lòng vang lên. Cổ vũ nói: không phải sợ Dui Music, có ta cho ngươi chống lưng, ngươi liền nói cầm đi cùng ta trao đổi lực lượng chính là. Nghe được Ares nói về sau, Dui Music trong lòng cũng có lớn lao dũng khí, hắn thẳng thắn eo, nhìn thẳng Nguyệt Thần Nana, nói: ta cầm đi cùng Neko trao đổi lực lượng đi. Hồ nháo. Nguyệt Thần Nana tức giận đến thổi râu trừng mắt. Nếu ngươi mất đi mục thần cách, kia Istar cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ngươi có hay không suy xét qua vấn đề này? Kia thì thế nào? Hiện giờ có Ares chống lưng, Dui Music cũng rốt cuộc không hề sợ hãi Nguyệt Thần Nana này toàn ra người. Hắn đem nhiều năm khuất nhục cùng phẫn nộ đều vào giờ phút này bạo phát ra tới, hắn trực tiếp chỉ vào Nguyệt Thần Nana cái mũi, hướng về phía lão nhân này quát: Istar là thê tử của ta. Đối, kia thì thế nào? Nàng chưa từng có cùng ta cùng chung chăn gối quá. Ta thậm chí liền sờ tay nàng, đều phải trải qua nàng gật đầu mới có thể đồng ý. Nàng chạy tới cùng mặt khác nam nhân hẹn hò, bị ta gặp được, quay đầu đánh ta một đốn. Các ngươi còn muốn khuyên ta không cần sinh khí, đi tìm chết đi các ngươi. Ta hy vọng các ngươi lão bà chạy tới cùng nam nhân khác hẹn hò thời điểm, các ngươi cũng có thể đủ như vậy khoan dung rộng lượng. Ngoặc kép 342.967.465. PS, lúc trước viết sai rồi. Đem Nguyệt Thần Nana viết thành Thiên Thần Anu Nhi Tử. Mặt sau đi phiên phát hiện trên thực tế Nguyệt Thần là Inlin Nhi Tử. Nói cách khác, Istar cùng Ereshkigal xem như Anu chắt gái. Hết chương.